Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, học thuật đất đai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão bản, buổi tối ăn chút gì đãi một chút. Viên phó viện trưởng đi liền sau đó. Tô Vân góp qua rồi, cười hì hì nói đến. Ngươi lại muốn uống rượu? Trịnh Nhân bất đắc dĩ hỏi. Đời người, không uống rượu còn có ý nghĩa sao? Không phải rất đói, ngày mai còn có giải phẫu. Đúng rồi, ngươi hỏi một chút Chu Xuân Dũng vậy mặt chuẩn bị lúc nào làm mổ xẻ trường học. Trịnh Nhân nói, nói đến đây chuyện, Tô Vân vỗ đùi. Nha, quên nói cho chủ nhiệm Chu. Mới mẻ lá gan còn được làm hạch từ di tán tới. Chuyện này là ở Mayo Clinic lần đầu tiên làm, sau đó ở Heidelberg lại làm một lần. Hai người cũng thói quen cho rằng bắt được mới mẻ động vật lá gan là khó khăn nhất. Nhưng mà vừa kết hợp tình huống quốc nội mới phát hiện làm hạch từ di tán là khó khăn nhất. Trong nước, cho dù là lâm sàng phòng ban đại khoa trưởng, muốn tìm một máy không máy móc cho lá gan làm hạch từ di tán đều là chuyện rất khó. Học thuật, ở trong nước căn bản không có đất đai. Cơ bản nhất ấm no cũng mới vừa đạt tới. Còn nghĩ thịt cá, nằm mơ đi đi, có hạn máy móc, bình thường người bệnh cũng làm không qua tới. Căn bản không cách nào chiếu cố học thuật. Thôi, chuyện này ném cho Chu Xuân Dũng đi làm. Tương đối thích hợp. Trịnh Nhân vậy lười phải đi muốn, nếu Chu Xuân Dũng muốn học, sẽ để cho hắn soát mặt đi đi. Đế đô gan mật, Chu Xuân Dũng thật vui vẻ huýt sáo chuẩn bị tan việc. Hắn trong vòng một ngày nhận 21 vị quốc tế chuyên gia. Và trước kia không cùng, nếu là tự trường thuật hội nghị, từ nước ngoài mời một người chuyên gia tới đây, là đặc biệt chuyện phiền phức. Mặc dù không dùng cúi người gật đầu phục vụ, nhưng rất chuẩn bị nhiều công tác phải làm, lúc này cũng không giống nhau, và Tô Vân nói như nhau, quả nhiên không cần an bài ăn ở, cũng không cần khách khí bao nhiêu, ngược lại, những cái kia quốc tế nổi tiếng chuyên gia, giáo sư từng cái cũng rất khách khí, nhân vật trao đổi để cho Chu Xuân Dũng có một loại rất mê ly khoái cảm. Hắn trong lòng gương sáng như nhau. Đây là bởi vì ông chủ Trịnh kỹ thuật trình độ ở đó. Mình có thể nhìn ra được. Đám này người nước ngoài vậy không phải người ngu. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Còn như thằng ngốc kia. Hắn cười hắc hắc. Đang tại đối diện bệnh khu trông chừng dạ dày để động mạch xuyên tắc người bệnh đây. Để ông chủ Trịnh cái này cây bắp đùi không đi ôm. Liền bởi vì người ta trẻ tuổi điểm, không bỏ được cái khung, sớm muộn có hắn nếm mùi đau khổ. Chu Xuân Dũng rất vui vẻ, tính toán làm sao tìm được cơ hội cầm Chu Lương Thần gây ra mặt mũi quét sân. Lúc này điện thoại vang lên, Tô bác sĩ à, ngài khỏe, ừ, nhận 21 vị giáo sư chuyên gia. Không có, không có, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ không như vậy làm. Cái này cũng niên đại gì, bọn họ là tới theo ông chủ Trịnh học giải phẫu, học kỹ thuật, ta làm sao sẽ cho ông chủ Trịnh mất mặt đây? Chu Xuân Dũng cười híp mắt nói đến, nhưng mà một giây kế, hắn giật mình, Tô bác sĩ, ngài lặp lại lần nữa, cho động vật lá gan làm hạch từ di tán, ngài xác định là như vậy, ngoặc kép, được, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Chu Xuân Dũng át chế ở không rõ ràng cùng làm khó. Nói, đại khái ngày nào dùng? Được, vậy ta liền ước sáng sớm ngày mốt. Nói xong, hắn cười khổ cúp điện thoại. Động vật lá gan, ngược lại là có thể lấy được. Tô Vân vậy cung cấp một cửa tiệm. Nói là có thể lấy được mới mẻ lá gan. Sẽ không ảnh hưởng trường học. Nhưng cho động vật lá gan làm mổ xẻ có thể. Tô Vân lại nói phải làm hạch từ di tung. Chu Xuân Dũng mơ hồ nhớ trước Tô Vân nói chuyện này mà thời điểm. Xách ra một miệng, mình vậy không coi là thật. Không nghĩ tới, lại là thật. hạch từ gà, đế đô gan mật 6 đài 3, không hạch từ máy móc, mỗi ngày đầy gánh vác vận chuyển, người bệnh cũng làm không qua tới, vì xếp hàng mỗi ngày ồn ào, nào có thời gian cho mình làm hạch từ di tán, huống chi tươi lá gan, chỉ có sáng sớm có, cũng không khả năng để cùng buổi tối làm tiếp. Ông chủ Trịnh đây là khó khăn làm người. Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị Chu Xuân Dũng miễn cưỡng bóp chết ở nôi bên trong. Người ta tội gì khó cho mình? Chu Xuân Dũng trong lòng rõ ràng, không nói giải phẫu làm như thế nào. Mình theo nghề thuốc mấy chục năm, lúc nào gặp qua từng lớp quốc tế chuyên gia chuyên trình phi đến trong nước tới nghe giờ. Học, nếu là bởi vì Khổng chủ nhiệm và Chu Lương Thần quan hệ khó cho mình, vậy sẽ thông qua thủ đoạn khác, mà tuyệt đối sẽ không để ra sớm tự mình nói động vật lá gan phải làm hạch từ di tán. Thân là tham gia khoa đại khoa trưởng, lớn khoa phóng xạ phó chủ nhiệm, chuyện này chỉ sẽ để cho Chu Xuân Dũng cảm thấy làm khó. Cũng không phải cái gì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngồi về đến trên ghế, lần nữa suy nghĩ chuyện này hợp lý tính. Lấy sau cùng dạy điện thoại thuần thục gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Lão Lý, ở chỗ nào? Ngươi khoan hãy đi, ta tìm ngươi đi, gặp mặt nói, khá tốt, vậy mặt không tan việc đây. Chu Xuân Dũng lập tức đổi quần áo, đi nhanh ra bệnh khu. Hắn tìm là hạch từ phòng chủ nhiệm, đồng dạng là lớn khoa phóng xạ phó chủ nhiệm. Hai người cấp bậc giống nhau. Ngày thường không việc gì thực tế lợi ích cạnh tranh, quan hệ ngược lại cũng coi là hòa hợp. Chỉ là loại phiền toái này chuyện, Chu Xuân Dũng càng nghĩ càng khó xử. Sáng sớm ngày mốt, mình phải đi lấy mới mẻ động vật lá gan, còn muốn tìm lão Lý vội tới làm hạch từ, lúc này mới có thể ở sáng sớm làm xong tất cả chuẩn bị công tác. Nguyên bản đều có thể để cho thủ hạ bác sĩ nhỏ đi làm, nhưng là phải làm hạch từ. Sáng sớm thần cầm hạch từ phòng chủ nhiệm từ nhà sách đến bệnh viện tới. Mình nếu là lấy thêm lớn, ở nhà thì trách không thích hợp. Nếu là thật làm như vậy, hạch từ Lý chủ nhiệm có thể cầm mình phái đi bác sĩ nhỏ một chân đạp đi ra. Hắn tâm tư cực nhanh, một đường bàn coi là tốt hết thảy. Đi tìm hạch từ phòng Lý chủ nhiệm nói rõ tình huống. Lý chủ nhiệm nghe trợn mắt hốc mồm. Chu Xuân Dũng đây là chứng bệnh thần kinh liền sao? Nếu là an bài người nào đề ra sớm làm một hạch từ các loại sự việc, hắn ngược lại là có thể hiểu. Nhưng Chu Xuân Dũng lại nói cấp cho động vật lá gan làm hạch từ, còn đặc biệt muốn di tán. Đúng là điên. Bất quá không ngăn được Chu Xuân Dũng quấy giày cứng rắn ngâm. Ngày thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, mặc dù yêu cầu cổ quái điểm, nhưng trừ phải dậy sớm ra, cũng không phải đại sự gì. Giải quyết Lý chủ nhiệm, Chu Xuân Dũng lúc này mới an tĩnh lại. Đúng rồi, có thể hay không cầm chuyện này biến thành một cái quốc tế học thuật trao đổi hội nghị, do đế đô gan mật đảm trách cái loại đó. Cái ý niệm này tới có chút đột nhiên. Chu Xuân Dũng vậy là mới vừa nghĩ đến. Hắn suy nghĩ một chút số người. Nước ngoài giáo sư ít nhất là 21 người. Có thể còn sẽ càng hơn. Trong nước, có quan hệ tới mình chủ nhiệm, ít nhất có thể tới 15 người. Cộng thêm phòng ban bác sĩ, ngược lại cũng không coi là mộc mạc. Tinh anh hội nghị sao? Số người không nhiều vậy là có thể. Chỉ là ông chủ Trịnh vậy mặt sẽ đồng ý sao? Chu Xuân Dũng có chút do dự. Dẫu sao 912 Khổng chủ nhiệm và Chu Lương Thần quan hệ không cạn. Nếu là hắn từ trong cản trở, sợ là ông chủ Trịnh sẽ không đồng ý. Chuyện này mình tuyệt đối không thể âm thầm trộm cắp làm. Nếu không một khi xé rách ra mặt, mọi người cũng không tốt xem. Trong đó quan hệ lợi hại, Chu Xuân Dũng lâm sách rất rõ ràng. Trước hay là hỏi một chút Tô Vân đi. Chu Xuân Dũng cảm thấy Tô Vân người này rất có ý tứ.